Ngạo Thế Đan Thần, chương 2592, Thần Linh Nơi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch ở Long Nhuận dưới sự chỉ dẫn, trầm tường sử dụng thuần di, rất nhanh sẽ đi tới cái kia thần linh nơi bên ngoài. Nơi này có một cái rất cường đại kết giới. Trầm tường chỉ là đến đi ra bên ngoài, cũng có thể cảm ứng được phía trước mạnh mẽ kết giới lực lượng. Từng luồng bài xích lực lượng khiến người ta không dám tới gần. Đúng, cái kia kết giới cũng là sau đó bọn họ mới làm ra đến. Tà Long bộ tộc không có hoành hành trước, kết giới này căn bản cũng không có. Bọn họ làm thật kết giới này, Tà Long bộ tộc cũng đi ra. Cũng không biết bọn họ cùng chuyện này là có phải là có quan hệ. Long Nhuận đối với này thần linh nơi không có hảo cảm gì. Trầm Tường có thể đoán được một ít chuyện, bất quá chuyện này quá mức phức tạp. Hắn cũng không tốt nói cho Long Nhuận, hắn để Long Nhuận tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Trước hắn cũng bị thương không nhẹ, hiện tại cần nghỉ ngơi, mà Trầm Tường nhưng là chính mình tiến vào thần linh nơi bên trong. Long Nhuận nói với hắn, đi vào không cần xông vào, có một cái cửa khẩu có thể đi vào, chỉ có điều đi vào thời điểm sẽ có người bàn hỏi. Hơn nữa còn biết đòi lấy một vài thứ mới làm cho người ta đi vào. Trầm Tường chắc chắn sẽ không đi cửa tiến vào, hắn trực tiếp một cái bạch hổ nhảy lên cũng tiến vào nhập thần linh nơi. Cũng không có bị người phát hiện, sau khi đi vào, bên trong vẫn là một mảnh núi rừng. Nhưng trong này đạo khí nhưng không có ẩn chứa tà lực. Đây là Long Nhuận nói. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn cũng có thể nhìn thấy trong này xác thực không có như vậy hắc. Thần linh nơi, lẽ nào này người bên trong đều là cùng thiên đạo thần linh như thế? Trầm Tường thầm nghĩ, dù sao hai cái thế giới đều là gần như, đều có Long cùng nhân loại. Hơn nữa nơi này lại gọi thần linh nơi, khẳng định có thần linh. Hắn ở trong núi bước nhanh cất bước, không bao lâu cũng nhìn thấy phi thường náo nhiệt phố xá. Trong này có một cái rất lớn thành thị, trong này quả nhiên cùng ngoại giới không giống nha. Trầm Tường tiến vào thành thị bên trong, đi ở trên đường phố, người nơi này đều sống rất tốt, cũng không có bị uy hiếp gì. Vừa nhìn liền biết cùng Tà Long bộ tộc bọn họ làm ra cái gì ước định, mà không bị lan đến. Trầm Tường hỏi thăm một chút, đều không có hỏi thăm được phải như thế nào mới có thể thấy ở đây diện những kia mạnh mẽ thần linh. Rất nhiều người cũng không biết chuyện như vậy, bất quá hắn nhưng hỏi thăm được, Tà Long bộ tộc Tà Long Thái tử đã ở chỗ này. Hơn nữa chuẩn bị bán đấu giá một con rồng nhỏ, có người nói con tiểu long này là long tộc công chúa. Bề ngoài xem ra chính là cái chừng 10 tuổi bé gái. Trầm Tường biết được chuyện như vậy, hắn nhất định phải ra tay, huống chi vẫn là cái kia Tà Long Thái tử ở làm chuyện như vậy. Tà Long Thái tử lại có thể ở chỗ này sằng bậy. Trưởng quản địa phương Gia Hòa khẳng định cùng Tà Long bộ tộc thông đồng làm bậy khốn nạn. Trầm Tường trong lòng thầm giận, buổi đấu giá đem ở thần linh tháp cử hành, cần thân phận cao quý người mới có thể đi vào. Mà nơi này giao dịch dùng tiền là một loại tên là mở huyền quả dược liệu. Ăn loại này trái cây, có trợ giúp mở ra nói huyền cánh cửa. Từng nhà đều trồng có loại này cây ăn quả, cần dùng đạo lực tiến hành bồi dưỡng mới có thể nhanh chóng sinh trưởng. Có người nói chỉ cần ăn được có đủ nhiều, cũng có thể một chút mở ra nói huyền cánh cửa. Mà loại này trái cây cũng chỉ có ở này thần linh nơi mới có thể sinh trưởng. Trầm Tường đã dùng một ít đan đổi lấy đến mấy cái mở huyền quả. Để Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm trồng, vì tiến vào sàn bán đấu giá, Trầm Tường vội vã luyện chế ra một hạt nói thần đế nguyên đan. Bán cho thần linh trong tháp cửa hàng, để người bên trong biết hắn là thân phận cao quý, là một cái luyện đan sư, hắn mới thu được tiến vào tư cách, mà cái kia hạt nói thần đế nguyên đan cũng đổi đến 10 vạn mở huyền quả. Bất quá muốn mua long tộc tiểu công chúa là còn thiếu rất nhiều. Hắn hỏi một chút người, có người nói bán đấu giá đến mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu đều có khả năng. Buổi đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Trầm Tường trong thời gian ngắn khẳng định không lấy được nhiều như vậy mở huyền quả. Vì lẽ đó hắn định dùng cứng rắn phương thức tới cứu Gia Long tộc tiểu công chúa. Ta xem một chút có thể hay không ở lần hành động này bên trong. Đem thần linh nơi bá chủ dẫn ra. Trầm Tường có loại này dự định. Tà Long Thái tử tới chỗ này bán đi tiểu công chúa. Rất rõ ràng chính là vì thu thập được càng nhiều mở huyền quả. Để hắn nói huyền cánh cửa mở đến càng lớn. Hơn hắn cũng có thể trở nên càng mạnh hơn. Ngày thứ hai, Trầm Tường thuận lợi tiến vào hội trường. Đi vào bên trong, Trầm Tường cũng cảm ứng được nhiều phần tà khí. Trong đó một luồng là tà long mới có. Hắn phân biệt ra được, mà cái khác vài cỗ hắn liền không biết. Ngoài ra, hắn còn phát hiện trong này có không ít tà khí rất nặng người. Thần linh nơi bên trong có như thế tà đạo gia hòa. Thực sự là loạn nha, nhìn dáng dấp tà đạo thế lực đều ẩn trốn ở chỗ này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trầm Tường trong lòng rất là nghi hoặc, hắn quyết định ở đây ở thêm một quãng thời gian, cố gắng thanh lý trong này tà đạo thế lực. Cuộc bán đấu giá này không chỉ là sợ bán cái kia long tộc tiểu công chúa, còn có thể bán những thứ đồ khác. Trầm Tường cũng có một tên bán đấu giá sách. Đều không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như đến phiên long tộc tiểu công chúa rồi. Cái kia tiểu công chúa lúc này bị phong ấn một cái vòng tròn hình quả cầu thủy tinh bên trong. Ăn mặc xiêm y màu trắng, nàng ôm hai đầu gối cuộn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy bi thương, hai mắt đã khóc đến đỏ chót, lúc này nhìn thấy nhiều người như vậy, bị kinh dọa cho phát sợ. Nàng xem ra chỉ có hơn 10 tuổi như vậy, xem như là một con rồng nhỏ, hơn nữa cha mẹ chết thảm, lại bị nắm đi, những này tao ngộ đối với nàng mà nói đều là ác mộng. Trầm Tường đã cảm ứng được này thần linh tháp có vài cỗ rất mạnh khí tức. Đều là đạo tôn tu vi, vì lẽ đó bọn họ cũng không lo lắng có người ở chỗ này cướp đồ vật. Một khi đoạt, cũng rất khó đi xuất thần linh tháp. Lúc này bắt đầu tranh giá, rất nhiều người đều đối với này long tộc tiểu công chúa cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà ra giá có tà đạo cường giả, cũng có chính đạo, cạnh tranh đến phi thường kịch liệt, rất nhanh sẽ tiêu thăng đến 70 triệu. Sau khi, không bao lâu cũng phá 100 triệu, Trầm Tường chú ý một thoáng, từ đầu tới đuôi đều không ngừng tăng giá người kia là một người tuổi còn trẻ nam tử. Cũng không phải tà đạo. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cũng là này thần linh nơi phi thường có địa vị. Bằng không không bỏ ra nổi nhiều như vậy mở huyền quả. Hơn 100 triệu nha, vậy cũng là chữ hàng rất nhiều rồi. Nếu như là thần linh đời sau, nhiều hơn nữa mở huyền quả đều không có tác dụng, bởi vì bọn họ nói huyền cánh cửa đều bị hạn chế ở. Trầm Tường suy đoán nam tử kia chính là thần linh đời sau. 130 triệu, thành giao, người chủ trì hô, tất cả mọi người có chút tiếc nuối, như thế yểu điệu long tộc công chúa, ở sau này nhất định sẽ bị vô tình tàn phá, mà Trầm Tường cũng nhìn thấy cái kia đập đến long tộc công chúa thanh niên lộ ra phi thường âm tà nụ cười. Vừa nhìn liền biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, sẽ ở đó thanh niên mới vừa lên đi. Lấy ra một cái túi đựng đồ muốn giao dịch thời điểm. Trầm Tường âm thầm vận chuyển một luồng rất mạnh không gian lực lượng. Thông qua 10 tầng nói huyền cánh cửa thả ra ngoài. Trực tiếp xuyên phá trên đài đấu giá diện kết giới. Lướt qua phong cấm long tộc tiểu công chúa cái kia quả cầu thủy tinh. Đem tiểu công chúa Na Di đến U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường sau khi hoàn thành, tế tục lưu lại ở chỗ này. Bởi vì hắn phi thường xác định, chính mình khẳng định không có bị phát hiện, lúc này trong hội trường bùng nổ ra một trận kinh ngạc nghị luận. Tiểu công chúa lại biến mất rồi, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn, dịch, cách chương.